Không nói anh trai anh ta có tâm tư với Tề Tiểu Tô, cũng chưa nói tới việc anh ta thực sự coi Tề Tiểu Tô là bạn. Chỉ cần bằng vào quan hệ giữa cô và vợ tương lai của anh ta, giữa cô với bố vợ tương lai thôi thì anh ta cũng đã sớm coi cô là người một nhà rồi. Tề Tiểu Tô có việc, chắc chắn anh ta sẽ không ngồi yên nhìn được. Tề Tiểu Tô thấy Trúc Tường Viêm ghé đầu lại thì lập tức dùng ngón trỏ chống lên trán anh ta, đẩy anh ta ra. Một người mà anh không quen, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã. Nói xong, cô liền đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Chuyện của Trương gia, tốt nhất tạm thời không nên lôi kéo người khác vào. Cô cứ có cảm giác chuyện năm đó là một tấm lưới lớn, nói không chừng nó có thể trục xuống bất cứ lúc nào. Tề Tiểu Tô nghĩ cảm giác của mình vẫn luôn rất chuẩn, vì thế, cô thường xuyên làm việc theo trực giác của bản thân. Bên kia, Trương Vân Tế thấy chuông đổ một hồi lâu mà vẫn không có người nghe máy, không khỏi phải khẽ miết chân mày. Từ cửa sổ khách sạn này nhìn ra, cách đó không xa là một công trường đang thi công. Anh ta biết đó là trung tâm thương mại ở phía nam thành phố. 2 năm sau, trung tâm thương mại này lập tức thay thế hoàn toàn trung tâm thương mại Thế Giai, thậm chí còn rất có danh tiếng ở trong nước. Hấp dẫn rất nhiều thương hiệu quốc tế tới mở gian hàng, những minh tinh quốc tế hàng đầu hoặc những người nổi tiếng trong làng thời trang đều tới tuyên truyền hoặc mở show diễn. Mặt khác, Sơn Trang điện ảnh nghỉ dưỡng ở thị trấn Minh Quang cũng là một nơi khó cầu. Những cái này đều thuộc về vương quốc hùng mạnh trong tương lai của Tề Tiểu Tô. Anh ta nhìn ra công trường xa xa, trước khi điện thoại tự động ngắt cuộc gọi thì lại chuyển máy. Anh ta nghe thấy giọng nói của Tề Tiểu Tô, trái tim không khỏi nhộn nhạo. Xin lỗi, vừa rồi đi với bạn bè nên không nghe điện thoại ngay được. Không biết anh Trương tìm tôi có việc gì không? Vài lần nói chuyện, giọng điệu của Tề Tiểu Tô vẫn cứ xa lạ và khách sáo như thế. Điều này khiến cho Trương Vân Tế thấy có phần thất bại. Nhưng ngay sau đó anh ta vẫn khẽ bật cười, nói với giọng ôn hòa, ăn cơm với bạn à. Anh ta dường như chẳng quan tâm tới sự xa lạ và khách sáo của cô. Tề Tiểu Tô dừng một chút rồi đáp, ừm, cơm trưa đã hẹn bạn rồi, vậy không biết bữa tối có tới phiên tôi được không? Nghe anh ta nói vậy, Tề Tiểu Tô ngẩn ra, hỏi theo bản năng, anh tới thành phố đi rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế đáp, đúng thế, vừa tới chưa lâu lắm, tôi tới đây với mẹ. Có việc gì sao? Giọng Trương Vân Tế vẫn rất nhẹ nhàng, là tôi bảo mẹ tới cùng mình, tôi muốn tới thắp hương cho chú và dì, có thể chứ? Tề Tiểu Tô bỗng sững cả người. Cô hoàn toàn không ngờ mục đích của Trương Vân Tế khi tới thành phố đi lại là như vậy. Đương nhiên, đây chắc chắn không phải là mục đích chính, nhưng cũng đủ khiến cô bất ngờ. Chuyện này có khiến em cảm thấy khó chịu không? Cảm thấy có lẽ tôi còn có mục đích khác. Giọng Trương Vân Tế vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, chậm rãi, vừa nghe đã khiến người ta không thể nổi giận được. Anh ta lại giải thích thêm, tôi thật sự không có mục đích nào khác. Năm đó chú gì đã cứu mẹ tôi, người làm con như tôi tận bây giờ mới tới nói một tiếng cảm ơn cũng đã là không phải rồi. Năm đó, bố mẹ tôi đã cứu bà Trương sao?